Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 183, chương 182, Tử Vong Chi Dực. Iverto, Hunter G cơ hồ là rít gào một dạng hướng phía trên bầu trời bay lên ni thần hô. Điều này sao có thể? Iverto, là Catlus địa khu. XIS 3 đại thần bên trong, Ethan Sneer tượng trưng tân sinh, Ethan Verto tượng trưng tử vong, mà thần cơ Z thì là sống cùng chết quản chế giả. Làm sinh thái cân bằng bị phá vỡ thời điểm, sẽ gặp hiện thân, một lần nữa chế định sinh tử giới giới hạn, còn như Everto lai lịch, nhưng thật ra là phúc chu đạo quán chiến thắng phía sau. Hệ thống cấp cho thưởng cho. Diệp Huyền đang đánh hoàn hậu liền nhận lấy, chỉ là để Diệp Huyền không có nghĩ tới là, đã biết lần vậy mà lại đạt được si chim. Không thể không nói, cái này rất kinh hỉ, nhưng cũng là một loại kinh hách. Everto, giới tính, cái đẳng cấp, 44 cấp, gia viên bên trong kinh 2 ngày nữa nhiều thời giờ. Phẩm chất, xích sắc thần thoại đây chính là Everto giản đơn thuộc tính. Nhưng cái này không phải then chốt, mấu chốt là Everto, phi thường vô cùng nguy hiểm. Của nàng bị động năng lực là hắc ám bầu không khí. Một loại có thể đề thăng ác hệ Pokemon lực lượng khí hậu loại tuyệt chiêu. Thế nhưng, cũng không có đơn giản như vậy. Everto bị động, hoặc có lẽ là nàng bản thân tồn tại, chính là dẫn phát tự nhiên hỏng mất căn nguyên. Bất kỳ cái gì nàng trải qua địa phương, đều sẽ bị mạnh mẽ cướp đoạt bên ngoài sinh cơ, để sinh mệnh hóa thành hư vô. Trừ cái đó ra, Everto dành riêng đại chiêu tử vong chi dực, càng là một loại cực kỳ khủng bố chiêu số. Bất kỳ cái gì bị kỳ mệnh bên trong gì đó, đều sẽ bị cướp đi sinh mệnh, ngay cả Everto mình cũng không cách nào khống chế. Điểm này, Diệp Huyền là hỏi thăm qua Everto, ngươi là trong truyền thuyết trưởng môn nhân. Hunter G lúc này là thực sự luống cuống, nàng không ngờ tới chính mình dĩ nhiên sẽ ở đây Rentaro đến Everto. Càng không có nghĩ tới chính là, Diệp Huyền lại chính là cái kia ở Pokemon trong thế giới. Truyền đi nhốn nháo có thể chi phối thần thú trưởng môn nhân. Đối với y thần, tuy là đó là Catlus địa khu siêu thần thú, có thể Hunter G làm bảo có thể mộng Hunter, tự nhiên đối với các nơi thần thoại khá có lý giải. Tử vong chi dực, xích hồng sắc quang trụ từ Everto cánh chim gian phát sinh. Trong nháy mắt liền quán xuyên Hunter G phi thuyền, để cho hệ thống động lực hóa thành màu xám cho thạch điêu. Sau đó từ trên trời cao rơi, ầm ầm. Nhưng mà, hồng sắc quang trụ cũng không có lúc đó dừng lại. Nó vẫn ở chỗ cũ hướng viễn phương rơi. Mà bên ngoài chỗ đi qua, bầu trời trở nên hoàn toàn trắng bệch. Loại cảm giác này, giống như là ở khắp nơi thiên hỏa hồng chiều tà bên trong. Đột nhiên bị xé mở một bộ phận, lộ ra phía dưới xám trắng ảnh chụp. Quả nhiên, Everto lực lượng, quá nguy hiểm, làm huấn luyện ra. Diệp Huyền tự nhiên đối với mỗi cái Pokemon đều đối xử bình đẳng. Có thể Everto lực lượng cũng là quá mức đáng sợ. Huyền, tạm thời đừng lại công kích. Tới trước ta bên này đến đây đi. Được rồi, Huyền. Everto ở anime bên trong hết sức cuồng bạo, vô tình, nhưng đối với Diệp Huyền cũng rất thuận theo. Vừa nghe đến Diệp Huyền phân phó, liền bay đến Diệp Huyền phía sau, nhưng làm thần chết, cái kia cắn người khác ánh mắt cùng tư thế. Phòng trừng ngoại trừ Diệp Huyền cùng hắn Pokemon bên ngoài, ít có người có thể chịu được a. Vừa vạn, đây cũng là Diệp Huyền cảm thấy cầm Everto không có cách một trong những nguyên nhân. Nàng không cách nào khống chế chính mình hủy diệt chi lực. Nói cách khác, muốn công kích Pokemon phía sau, không để cho xuất hiện tử vong, đây cơ hồ là chuyện không thể nào. Bởi vì Everto hết thảy kỹ năng, nó đều bao hàm tử vong chi lực. Có thể nói, bị Iverto đánh bại, vậy thì chờ đồng ý với chết. Trừ phi Diệp Huyền có thể được Sunnier, hoặc là tượng trưng sinh mạng hô, Celebi các loại, chờ, Pokemon, bằng không, đây chính là không thể nghịch. Trong truyền thuyết trưởng môn nhân, đó là cái gì? Hunter nhìn bên kia tranh phong tương đối hai người, thầm nghĩ, Hunter Z lai lịch bí ẩn, hơn nữa thực lực rất mạnh. Cái này gọi Diệp Huyền huấn luyện ra cũng là một quái vật. Không được, không thể đợi ở chỗ này nữa. Tuy là cực kỳ luyến tiếc chính mình Tyranita, nhưng sinh mệnh nguy cơ vẫn là vượt trên hắn đối với Pokemon độ chú ý. Cho nên thừa dịp hai người không có chú ý công phu, Hunter rất nhanh rời đi. Đương nhiên, hắn là trốn không thoát đâu. Bởi vì Diệp Huyền đã ở trên người hắn để lại tọa độ. Đến lúc đó, một cái thuấn gian di động liền có thể tìm tới hắn. Hơn nữa liền coi là xảy ra ngoài ý muốn. Cái này còn không có Hupa thiếu kiếm nha. Người cũng biết trưởng môn nhân. Cynthia từ thần điện cái kia đạt được đến thần dụ. Hunter Z, hôm nay đã sớm truyền đi mọi người đều biết. Ta biết, thật kỳ quái sao? Trưởng môn nhân rốt cuộc là cái gì? Cynthia lại là từ nơi nào biết cái này? Còn có thần dụ, cái nào thần dụ? Chẳng lẽ là dê, ho khan, Arcus, Pokemon bên trong lớn nhất thần? Phải là Arcus, điểm này, mở vô địch treo sáng thế thần khẳng định vô dung hoài nghi. Nhưng Arcus rốt cuộc là ý gì đâu? Nó tại sao phải nhường Cynthia tìm kiếm mình? Còn có Alice nói, trưởng môn nhân là duy nhất có thể để khôi phục Pokemon thế giới thăng bằng người. Chuyện liên quan đến vô số Pokemon thế giới tồn vong, Diệp Huyền cảm thấy lấy phía sau. Hệ thống nhất định sẽ tuyên bố tương quan nhiệm vụ, cho nên nói sớm biết một ít, khẳng định không có chỗ hỏng. Diệp Huyền nhà hệ thống cùng những cái này động một chút là xóa bỏ hệ thống bất đồng. Nó là không có trừng phạt. Nói cách khác, hệ thống chỉ là cho Diệp Huyền một cái phương hướng. Có nguyện ý hay không đi, đó là Diệp Huyền sự tình. Bất quá lấy Diệp Huyền tính cách, mắt mở trừng trừng nhìn vô số Pokemon cùng người vô tội chết đi. Nếu như không có đạt được thần thú lực lượng đó còn dễ nói. Có thể có phần lực lượng này, Diệp Huyền không có khả năng không đếm xỉa đến. Huống chi, Pokemon trong thế giới nhưng là còn rất nhiều hắn thích nhân vật. Tỷ như Mây, Tuco, còn có Cynthia các loại. Đây cũng là vì sao? Diệp Huyền không có lập tức đối với Hunter Z động thủ, mà là cùng nàng nói chuyện với nhau nguyên nhân. Người nghĩ muốn biết Pokemon thế giới đến cùng chuyện gì xảy ra? Người biết, ta có thể nói cho người biết, nhưng điều kiện là... Hunter Z đã biết Diệp Huyền thân phận, đương nhiên sẽ không cảm thấy mình có thể đánh thắng Diệp Huyền. Thả ta đi, như thế nào? Diệp Huyền xem qua anime. Hunter Z có thể không phải người tốt, coi như thích nguyên tác nhân vật, cũng không tới phiên nàng. Ngươi cảm thấy, tự có trả giá quyền lợi sao? Coi như ngươi không nói, ta Pokemon, cũng có thể thôi miên ngươi. Sau đó để cho ngươi mở miệng, thật không hổ là trong truyền thuyết trưởng môn nhân đâu. Cùng những cái này cổ hủ liên minh thiên vương, quán quân, chính là không giống với. Như vậy tiếp lấy, đột nhiên, Hunter Z đem vật cầm trong tay cầm đoán hộp ném qua. Cùng lúc đó, nàng khởi động một cái không biết tên đạo cụ. Trong nháy mắt, một cỗ không gian ba động bọc lại Hunter Z cùng nàng dưới chân Salomon. Tiêu thất, Diệp Huyền nhìn Hunter Z biến mất địa phương. Cực kỳ hiển nhiên, nàng cho mình lưu lại một tay. Một loại mặc dù là Diệp Huyền đều không có biện pháp truy lùng chạy trốn thủ đoạn. Còn có mới vừa không gian ba động. Cổ lực lượng này, Diệp Huyền từ vẻ này không gian ba động bên trong. Cảm nhận được một loại cực kỳ chán ghét khí tức. Sẽ không sai, là hắc hóa. Bên trong có hắc hóa Pokemon. Bạn đang nghe radio